quốc vương Pasenadi Kosala, Pasenadi Kosala Raja, kể ngôn phát cú câu 325 Mithi Yadahoti Mahagasoja Nidayita Sampariwatasayi Mahawarahowa Niwa Paputho Putnabutnang Gaphang Upeti Mando. Người ưa ngủ, ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Pháp cú câu 325. Người thiếu trí, ăn quá độ, khi hôn mê thích ngủ, ngã lăn nằm dài như con heo to mà họ nuôi bằng thức ăn thừa như vậy, người ấy sanh tử trở đi trở lại triền miên. Pháp cú này được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến vua Pasenadi Kosala. Tương truyền rằng ngày kia Đức Vua ăn uống quá độ, không tiết chế vật thực, rồi đi đến yết kiến Đức Phật, thân hình mệt mỏi khó chịu, ráng kham nhẫn hôn mê, mãi lo nhìn quanh quẩn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn phán hỏi rằng: Này Đại Vương, Đại Vương chưa được nghỉ ngơi sao lại đến đây? Bạch Thế Tôn: Vì con ăn quá độ nên thấy khó chịu. Đức Thế Tôn phán rằng: Này Đại Vương, người ăn uống thiếu tiết độ thường cảm nhận là khổ. Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: Người thiếu trí, ăn quá độ, khi hôn mê thích ngủ, ngã lăn nằm dài như con heo to mà họ nuôi bằng thức ăn thừa như vậy, người ấy sanh tử trở đi trở lại triền miên. Chú giải: Trong những câu văn ấy, câu Mithi người uể oải hôn mê, Mahagaso người ăn uống quá độ giống như Aharahatta Karamana, Alankata Karamana, Tathavata Karamana, Kakama Sakaramana và Futawanikaramana. Một người nào Niwa Paputho nghĩa là được nuôi bằng cám. Thật vậy, con heo được họ nuôi từ nhỏ, thân hình béo mập, cứ quanh quẩn trong chuồng rồi ngủ mê man. Cũng vậy, Ngài giảng giải, như người hôn mê ăn nhiều, không thể luyện tập thân thể khỏe mạnh, thường ngủ mãi như con heo to, được nuôi bằng thức ăn thừa thế nào, khi người không thể suy niệm về tam tướng Anicchang, Dukkhang, Anatta được, vì trí tuệ lu mờ, nặng bụng, khó chịu. Dứt thời pháp, Ngài liền thuyết tiếp bài kệ: Người chánh niệm luôn khi, ẩm thực tiết độ, thiểu bệnh và trường thọ. Người đã dạy thanh niên Uttara bài kệ này, khi nào Đức Vua dùng, người hãy nói lên để Đức Vua tiết chế lại, y theo lời dạy của Ngài. Uttara nói lên kệ ngôn ấy khi Đức Vua đang dùng vật thực. Nhờ sự khuyên dạy của Đức Phật, nhà vua ăn uống tiết độ, thân thể khỏe mạnh, càng tăng thêm niềm kính mến Ngài. Rồi Đức Vua cúng dường trọn thể trong 7 ngày sau khi Ngài phúc chúc, hội chúng tại nơi ấy chứng quả thánh nhân. Dịch giả cẩn đề: Nhiều cám thì heo mặc sức ăn, ăn no mặc sức cứ nằm lăn. Người khôn chẳng giống như heo ú, tiết độ nơi mình tự giới răng. Nhà vua lúc trước mập nặng nề, vì lẽ ăn uống quá phủ phê, sâu khỏe nhờ ra công giảm thực, đồng thời cũng giảm được si mê. Dứt tích quốc vương Pasenadi Kosala. Sayi Sanu Sanu Samanera, kệ ngôn pháp cú câu 326 Idang Purechitang Achari Charikang Yena Ichakang Yathakamang Yathasukhang Tadayahang Nigahesami Yoniso Hathi Pafinang Viya Angkusagaho. Trước tâm này buông lung, chạy theo ái, dục, lạc, nay ta chánh chế ngự, như cầm móc điều voi. Pháp cú câu 326. Trước kia, tâm này buông lung phóng dật, theo trần cảnh tùy thích, theo ý muốn. Ngày nay, ta nắm vững và điều phục nó với chánh niệm, như người quản tượng trị thất tượng. Kệ ngôn này được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Sayi Sanu. Tương truyền rằng Sayi tuổi trẻ ấy là con của một cận sự nữ, được mẹ cho xuất gia từ nhỏ. Sau khi xuất gia, vị ấy giữ giới hạnh rất trang nghiêm, luôn làm tròn phận sự với bậc trưởng thượng như thầy hòa thượng, thầy giáo thọ và những vị khách tăng. Một tháng 8 ngày bát quan, vị ấy thức dậy sớm, múc nước nhà tắm, quét dọn giảng đường, thắp hướng đăng. Vị ấy thuyết pháp rất thanh tao, lời nói ngọt ngào tuyệt diệu. Chư tỳ khu thường biết Sa Nú là người có nhiều kiến thức, nên thường mời Sa Di giảng pháp. Vị ấy không bao giờ viện lẽ mệt mỏi hay bệnh hoạn, luôn sẵn lòng giảng giải, lời nói rất trôi chảy, như nước từ hư không đổ xuống, luôn hồi hướng công đức pháp thí đến cha mẹ. Mọi người đều biết sau thời giảng, vị ấy luôn tâm nguyện như vậy. Một nữ Dạ Xoa là mẹ kiếp trước của Sa Di Sa Nú, bà cùng chư thiên được Sa Di hồi hướng pháp thí, chư thiên giới đức trang nghiêm, hằng được chư thiên và nhân loại mến mộ. Do đó, chư thiên rất kính trọng và nể sợ Sa Di như vị đại Phạm Thiên, cả nữ Dạ Xoa là mẹ của Sa Nú cũng kính trọng Sa Di. Những lúc thính pháp hay hội họp nơi đâu, nữ Dạ Xoa nhờ năng lực hồi hướng pháp thí của Sa Nú mà được chư thiên kính trọng. Các nữ Dạ Xoa khác rất ưu trọng nữ Dạ Xoa về cung cách, như nhường chỗ sang trọng, đãi những loại nước thơm ngon tinh khiết hoặc những vật thật thượng vị, vì luôn tâm niệm Dạ Xoa nữ này là mẹ của vị Sa Di Sa Nú. Dù cho nữ Dạ Xoa đại uy lực, khi thấy nữ Dạ Xoa này cũng kiên nể mà mở đường nhường chỗ. Khi đến tuổi trưởng thành, thân hình tráng kiện, bị mùi tục lụy cám dỗ, Sa Di chán nản với đời sống đạo hạnh, để tóc và móng tay dài, y bát nhơ nhớp, thui thủi một mình trở về nhà mà chẳng tỏ bày cho ai biết cả. Mẹ ông thấy về nhà mới hỏi rằng, khi trước sư về nhà với chư tăng hay thầy hòa thượng hoặc giáo thọ sư hoặc bạn đồng phạm hạnh mà sao hôm nay sư lại về một mình? Sa Di trình bày sự việc ấy cho mẹ biết. Bà mẹ là tín nữ thuận thành, bà có giải thích về sự khổ của thế tục bằng cách nào đi nữa, Sa Di cũng không chán nản, vẫn khăng khăng quyết định theo ý mình. Bà mẹ nói, thôi, nếu sư đã quyết định thì hãy chờ tôi nấu cơm ăn xong rồi sẽ lựa những loại hàng quý để may đồ theo ý thích của sư, rồi trải chỗ ngồi cho Sa Di gần chỗ bà nấu cơm. Trong lúc đó, nữ Dạ Xoa suy nghĩ, Sa Di đi đâu, có được vật thật hay chưa? Bà thấy được ông đang ở nhà và có ý niệm hoàn tục, nghĩ rằng ông này sẽ làm cho ta thẹn với chư thiên, ta phải đến khuyên ngăn chuyện hoàn tục của ông, rồi nhập vào Sa Di, bẻ cổ mắt trợn ngược, sôi bọt miếng, té sấp dưới đất. Bà mẹ thấy thế hốt hoảng la to rằng, ôi này Sa Di, rồi ôm con vào lòng. Tất cả mọi người chung quanh tụ lại cúng vái khẩn cầu. Bà tín nữ than khóc bằng kệ ngôn rằng, người thọ trì bát quan trong một tháng 8 ngày, 14, 15 và mồng 8, giữ tròn ngày đưa rước, thực hành phạm hạnh ấy. Dạ Xoa không ưu hiếp, tôi tính thọ lời này từ những bậc La Hán. Tại sao ngày hôm nay tôi thấy các Dạ Xoa bắt Sa Di Sa Nú? Nữ Dạ Xoa nghe bài nói kệ như thế, liền đáp rằng, Dạ Xoa không uy hiếp, những người thọ bát quan trong một tháng 8 ngày, 14, 15 và mồng 8, giữ tròn ngày nguyện xả, thực hành phạm hạnh ấy, đó là lời giảng dạy của các bậc La Hán, chân chánh và thuần mỹ. Rồi bà nói tiếp rằng, xin bà hãy thuật lại những lời của Dạ Xoa cho Sa Di Sa Nú, tỉnh ngộ và chánh niệm. Ông không nên tạo ác nghiệp chỗ thanh vắng hay kín đáo. Một khi ông sắp làm hay đang làm một tội nào, dù ông bay trốn đâu cũng không thoát khỏi khổ đâu. Nữ Dạ Xoa nói, một khi đã tạo các ác nghiệp, dù có cánh bay như các loài chim cũng không tránh khỏi. Rồi bà xuất ra. Sa Di tỉnh lại, thấy mẹ xả tóc khóc than và có rất nhiều người láng giềng vây quanh, không biết mình đã bị phi nhân nhập vào. Ông ngạc nhiên hỏi mẹ rằng, khi nãy con ngồi trên ghế, mẹ ngồi nấu cơm gần đây, sao giờ con lại nằm dưới đất? Ông lại hỏi mẹ bằng kệ ngôn rằng, mẹ ơi, người ta khóc, những người chết hay sống ở đây không thấy nói. Mẹ ơi, mẹ có thấy con vẫn còn sống mà sao lại khóc than? Tại sao vậy hỡi mẹ? Bà liền nói về tai hại của đời sống thế tục cùng ác quả của người đã từng xuất gia, từ bỏ lạc thú ở đời và bây giờ định hoàn tục. Bà đáp rằng, thật đúng vậy con ạ, người ta khóc kể người quá cố hay sinh tồn, ở đây không đề cập, mà ở đây chỉ nói người ta than khóc cho người đã bỏ trần tục, bây giờ lại trở về thọ hưởng trần dục lạc. Dù người ấy còn sống cũng xem như đã chết. Sự nguy hại của thế tục, đời sống xuất gia là tốt đẹp, đời sống gia đình tựa như lò lửa than hay như vật thẩm đang trói buộc chúng ta. Con ơi, con thoát khỏi vòng trói buộc vật thẩm mà bây giờ lại rớt vào trói buộc vật thẩm. Con ơi, Con hãy chuyên cần tinh tấn, và bây giờ tôi nhờ ai giải quyết được việc này? Con yêu quý của tôi, xuất gia trong đạo Pháp, ví như người đem vật quý trong nhà đang cháy ra ngoài, mà hôm nay lại trở vào căn nhà cháy. Xin quý vị giúp tôi khuyên ngăn Sa-di Sa-nú việc này. Rồi bà nói lên kệ ngôn rằng, xin quý vị giúp tôi, sách tấn cho Sa-di. Tôi nhờ ai giải quyết nỗi khổ tâm khó xử? Sa-di như vật báu được đem từ nhà cháy, bây giờ trở lại vào căn nhà đang bị cháy. Sa-di Sa-nú nghe vậy chán nản, không hoàn tục nữa. Và khi đúng tuổi thọ tỳ khu, mẹ ông rất hoan hỷ, lo lễ cho ông xuất gia tỳ khu. Sự kiện này thấu đến bậc đạo sư, ngài khuyên dạy rằng, dĩ nhiên tâm thường bám vào trần cảnh, tất nhiên tâm người ấy không được an vui. Vì vậy, người hãy cố gắng khắc phục tâm, cũng như quản tượng cố gắng điều phục con tượng vậy. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng, trước kia tâm này buông lung phóng dật, theo trần cảnh tùy thích, theo ý muốn. Ngày nay ta nắm vững và điều phục nó với chánh niệm, như người quản tượng trị thất tượng. Chú giải: ý nghĩa của bài kệ này là, trước kia tâm này buông lung phóng dật tùy thích theo các cảnh như cảnh sắc, làm theo ước vọng của nó như ái dục, đó là đi theo cảnh trần tùy sở thích của tâm. Khi nào nó chạy theo, khi ấy lạc thú cũng bám dính. Nhưng hôm nay ta sẽ chế ngự nó, an trú chánh niệm, trói cột nó như người quản tượng nắm vững và điều phục con tượng vậy. Dứt thời pháp, vô số chư thiên và sa nú thành đạt thánh nhân. Từ đó tỳ khu sa nú học giỏi thông suốt tam tạng, trở thành vị pháp sư lỗi lạc, và sống đến 120 tuổi mới niết bàn. Dịch giả cẩn đề: sa nú xuất gia lúc bé thơ, chăm lo phận sự chẳng bơ thờ, hay hồi hướng phước cho cha mẹ. Đến tuổi 20 muốn trở cờ, mẹ đâu muốn trẻ sức về nhà. Khi sắp vô dòng Phật Thích Ca, chẳng phải riêng mình bà thí chủ, thương con còn có nữ dạ xoa, hai mẹ giúp thầy vượt khỏi rừng. Từ đây bước tiến nguyện không ngừng, Phật càng đốc thuốc thầy tinh tấn, chế ngự tâm phàm chớ dững dân. Như anh quản tượng khéo điều voi, sa nú điều tâm thật hẳn hoi, tam tạng thuộc lầu thành lậu tận, 102 tuổi thọ đáng con nòi. Dứt tích sa di sa nú thớt tượng Bhavarakkha. Bhavarakkhati kệ ngôn pháp cú câu 327: appamadaratha hotha sacittang anurakkhata dukkha uttaratha tanang panke sanno vakunjaro. Hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo như voi bị sa lầy. Pháp cú câu 327: các ngươi hãy thỏa thích trong chánh niệm, hãy tinh cần canh phòng tâm, hãy rút mình ra khỏi đầm lầy như vậy. Bậc đạo sư khi trú tại Jetavana đề cập đến tượng Bhavarakkha của quốc vương Pasenadi, thuyết lên kệ ngôn này, được nghe rằng tượng ấy đã hết sức mạnh vì đã già nua. Một hôm đi xuống hồ tắm bị mắc lầy, không còn đủ sức để vươn lên khỏi bùn lầy. Mọi người thấy vậy bàn tán xôn xao, tượng này chưa kiệt sức. Sự kiện này thấu đến tai đức vua, ngài truyền lệnh cho người quản tượng đi cứu tượng khỏi đầm lầy. Ông cho đánh chiên trống lên như đang sẵn sàng lâm trận. Tượng nổi hăng rút chân ra khỏi đầm lầy. Chư tỳ khu thấy sự việc này về bạch trình với bậc đạo sư. Ngài phán rằng, này chư tỳ khu, tượng ấy cố gắng rút mình ra khỏi đầm lầy, cũng vậy các ngươi hãy tinh cần rút ra khỏi đầm lầy phiền não. Cho nên các ngươi hãy nỗ lực như con tượng ấy. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng, các ngươi hãy thỏa thích trong chánh niệm, hãy tinh cần canh phòng tâm, hãy rút mình ra khỏi đầm lầy như vậy. Câu appamadaratha là các ngươi hãy thỏa thích trong sự bất khinh suất. Sacittang nghĩa là hãy canh phòng tâm trong các cảnh trần như sắc trần, đừng để nó chạy ra theo. Sanno nghĩa là con tượng cố gắng rút chân ra khỏi đầm lầy. Lên bờ được như thế nào, cả các ngươi cũng hãy nhiệt tâm nỗ lực rút khỏi đầm lầy phiền não, thành đạt niết bàn như vậy. Dứt thời pháp, chư tỳ khu ấy chứng quả A-la-hán. Dịch giả cẩn đề: Bhavarakkha bị sa lầy, già yếu không mong thoát khỏi đây, quản tượng phất cờ rung trống trận, làm voi phấn khởi vượt lên ngay, tỳ khu lợi dưỡng cũng xa lầy, chẳng thể tự mình thoát khỏi đây. Đức Phật đóng vai người quản tượng, dứt tích tượng Bhavaraka.